Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 54 chương 5, lựa chọn nhiệm vụ, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt thấy có chút đáng nghi khi đọc bản ghi chép về cuộc thảm sát tại Papuacan. Con thằn lằn to xác đấy từng tấn công con người rồi sao? Ừ thì, cái biệt danh Hắc Long của nó cũng nói lên mà. Nó là một sinh vật không đáng tin dựa theo lịch sử ghi lại. Nó tỏa ra mùi hương của một tên có máu tội phạm. Một vài ngày sau, một thông báo đã được chuyển tới lục địa trung tâm. Đó là thông tin về một mercenary con người được gọi là Dark Warrior. Người từng phục vụ cho cây Ben và giờ đang thực hiện việc tạo ra một phép thuật mới. Phép Blue Moss. Gã Dark Warrior có quan hệ với giáo hội Early Cao, và hắn ta đã trộm lấy thánh vật của giáo hội, cây Hammer of Earth. Tên đó thực sự đúng như cái danh của mình. Với sự giúp sức từ những người chơi, Quýt thu thập được lượng thông tin mà cậu sẽ phải mất vài tháng để tự mình thu thập. Một cửa sổ thông báo hiện ra, nhiệm vụ chiến binh thực thụ đã hoàn thành, khi mà bạn đào sâu về quá khứ của Hắc Long cây Ben. Bạn đã thấu hiểu rõ ràng về nỗi sợ. Con rồng ác độc coi thường và miệt thị những kẻ yếu và dẫm đạp lên họ. Tổn thất gây ra cho lục địa loài người. Eo và đuốp tới giờ rất khủng khiếp. Mọi giống loài đều muốn tiêu diệt cây Ben. Hỡi chiến binh, vẫn còn một chút hy vọng ngăn chặn cây Ben. Hãy nói chuyện với Sake Brio ở Octon. LT. Bạn được thưởng 5 điểm cho mỗi chỉ số vì hoàn thành nhiệm vụ. GT, LT, khi nói chuyện với Sake Brio, nhiệm vụ sẽ kết nối sang nhiệm vụ quyết định của chiến binh. GT, Hum, Octon, Quýt thấy khá bối rối. Octon, nơi mà Sake Brio cư ngụ, là một thành phố trong lãnh thổ của Haven. Đám Ekmes sẽ Aloicho ra đánh hội đồng khi thấy mình mất. Em có nên triệu tập quân đội không? Lemon, người đưa tin tình báo tới. Mạnh dạn nói, cô nghĩ rằng một lượng lớn người chơi sẽ quy tụ lại nếu như họ phải bước vào lãnh thổ của Haven trong công cuộc ngăn chặn cây Ben. Cô sẽ không thể triệu tập một đội quân lớn như hồi ở đồng bằng Ganave. Nhưng Gil Ekmes cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Cô tin rằng lãnh thổ của Haven sẽ dễ dàng bị chinh phục với một đội quân với quy mô vừa phải. Và rồi có nghĩa là lục địa Vexai sẽ được thống nhất. Móc lửng chấm, rất nhiều yếu tố lợi nhuận chạy qua não Huýt. Tập đoàn Unicorn treo một phần thưởng lớn cho người thống nhất được toàn lục địa. Danh hiệu hoàng đế đầu tiên thực hiện được việc thống nhất là một vinh dự không thể nào bỏ qua được. Tất nhiên. Cậu rất tham vọng, nhưng không gì nguy hiểm bằng đánh giá thấp kẻ thù. Nếu như Gil Ekmes bị đẩy vào đường cùng và phải chống cự vì mạng sống của chính mình. Điều này có nghĩa là một trận chiến long trời lở đất sẽ diễn ra. Chúng đã thua trận tại đồng bằng Ganave và rút lui khỏi lục địa. Nhưng lãnh thổ của Haven vẫn là một pháo đài tự nhiên. Nếu như chúng ta bất cẩn, cây Ben và đám quái vật sẽ nhân cơ hội quét sạch đại lục. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, móc lửng chấm, Quýt quyết định điều mình cần ưu tiên hơn. Không cần lãng phí thời gian cho việc đó. Chúng ta có thể tránh giao tranh với Gil Ekmes. Tôi sẽ bí mật đi tới đó. Quýt nhờ tới Urin và xâm nhập vào Octon với kỹ năng Picture Teleportation của cô. Octon. Thành phố của kỷ luật, đường phố vắng lặng với rất ít người chơi. Người chơi tại lãnh thổ của Haven đã giảm đi rất nhiều. Bản thân các thành phố không quá nổi tiếng đối với những người chơi trừ các adventurer có hứng thú trong việc vẽ bản đồ. Sinh vật học, nghiên cứu quái vật hoặc lịch sử. Hiền nhân Brio sống trong một dinh thự lớn và rất dễ tìm. Lính gác đứng ở ngoài cổng. Ngươi định làm gì? Ôi chúa ơi, là Adventurer đã thay đổi lịch sử. Được rồi, tôi vào nhé. Danh tiếng của Whit giúp cậu dễ dàng đi qua cửa và gặp hiền nhân Brio ở trong vườn. Đó là một ông già với mái tóc bạc phơ. Cuối cùng cậu đã tới. người trai trẻ thực sự sẽ kế thừa tiền nhân. Thật vinh dự khi gặp một bậc hiền nhân như ngài. Tôi là Whit, Whit, dẫu cho là hoàng đế của đế chế Appen, không lạm dụng quyền hạn của mình. Danh hiệu hoàng đế có nghĩa là cậu có thể tùy ý ra lệnh cho dân thường. Nhưng cậu chỉ dùng nó để nịnh bợ, Whit nói với giọng đầy lo lắng. Hắc Long cây Ben đang làm náo loạn cả thế giới. Tôi tới tìm ngài để ngăn nó lại. Đấy là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, chỉ một người ngăn chặn một con rồng không phải là một nhiệm vụ bình thường. Hiền nhân Brio kể vài câu chuyện về cây Ben. Điểm chính là nó đã làm loạn ra sao ở Tho, vương quốc của Đuốc, và về số châu báu giấu trong hang ổ của nó. Trong thời chiến quốc, rất nhiều vương quốc thường xuyên dâng tặng châu báu. Đối với các Đuốc, dù họ không tự nguyện, nhưng họ có thêm sức mạnh từ việc dâng tặng châu báu họ kiếm được từ quái vật. Sức mạnh sao? Họ tăng cường thể chất và trí tuệ của mình để có thể cai trị giống loài của mình. Trong hang ổ của con rồng này có nhiều kho báu hơn bất kỳ con rồng nào khác. Gao, Whit thèm ứa nước miếng. Brio gãi râu và tiếp tục. Có thể thậm chí có cả phép thuật để cải lão hoàn đồng. Ma thuật cải lão hoàn đồng sao? Nó hồi phục cơ thể một người về thời trai tráng khỏe mạnh nhất. Ngoài ra, tất cả kho báu chất chứa trong hang ổ cua à nó có thể biến một người thành người giàu có nhất lục địa. Gao, nhịn nào, lần này, cả Brio và Whit đều cùng nuốt nước miếng. Hiền nhân Brio, giang hồ đồn thổi rằng ông có kiến thức rộng lớn, nhưng cũng là một kẻ keo kiệt. Xem ra lời đồn là thật dù không có bằng chứng xác thực. Mấy cái vụ đánh hơi này mình rành lắm. Móc lửng chấm, Whit cười mỉa. Một kẻ tham lam tốt hơn nhiều một hiền nhân chỉ có những suy nghĩ thanh cao về bản thân và cứng đầu. Cả hai cũng đều kẻ tám lạng người nửa cân và cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hươm hươm, ít nhất kho báu đó đã được tích cóp trong vài trăm năm. Không dễ để chiếm được nó. Có hai cách để ngăn chặn cây Ben tấn công loài người. Ngài nói là hai cách sao? Cách đầu tiên là bằng thanh kiếm sắc nhọn mà cậu mang và cách thứ hai là thỏa hiệp. Thỏa hiệp sao? Một điều mà cây Ben thích hơn hết là kho báu. Một kho báu đủ hiếm là đủ để khiến nó hài lòng và dừng việc tàn phá lục địa. Bling, một lựa chọn nhiệm vụ đã xuất hiện. Hắc Long cây Ben là một sinh vật rất khó để loài người đánh bại. Để cứu thế giới, liệu bạn sẽ đối đầu với nó hay dâng tặng nó châu báu và cầu xin sự tha thứ? Tùy theo quyết định của bạn, tiến trình nhiệm vụ sẽ thay đổi. Hừm, mình sẽ phải chọn giữa chiến đấu hoặc dâng châu báu và đưa ra một đề nghị thỏa hiệp đủ tốt. Móc lửng. Whit suy nghĩ về hiệu quả kinh tế và nhận ra rằng việc dâng châu báu không thể ngăn chặn sự phá hủy của các thành phố một cách tương xứng với số tiền. Bỏ ra, làm nguôi cơn giận của cây Ben và chiếm đóng lãnh thổ của Haven sẽ mang lại cho cậu một món lợi. Hoàng đế thống nhất lục địa. Dẫu vậy, nếu như cậu quyết định dâng báu vật, cậu sẽ lên kế hoạch trả thù trong tương lai. Mình có thể giết cây Ben sau và chiếm kho báu của nó. Đây sẽ là kịch bản tốt nhất và có lợi nhất. Móc lửng chấm, cây Ben cực kỳ mạnh và lựa chọn tránh đối đầu với nó có một sức hấp dẫn rất lớn. Tôi hỏi chút được không? Người muốn biết về điều gì? Một món châu báu như thế nào sẽ thỏa mãn được cây Ben? Brio vuốt râu và nhìn về phía khu vườn xinh đẹp. Để thỏa mãn lòng tham của con rồng, người sẽ phải chất đầy những chồng vàng vào một khu vườn. Hàng chồng sao, chính xác hơn là cả một núi vàng. Nếu không, người sẽ cần phải dâng tặng 200 món đồ quý giá nhất. Đá quý, tác phẩm nghệ thuật, trang bị ma pháp, áo giáp và kiếm mà bệ hạ đang mặc sẽ được cây Ben chấp nhận đấy. Cậu vừa mới đi thẳng từ chiến trường tới đây nhờ kỹ năng Picture Teleportation của Urin. Cậu đang mặc một trang phục bình thường, nhưng bên trong cậu đang mặc bộ giáp Sky Ruler đã được Fabio và Herman điều chỉnh lại kích thước. Trên hết, thanh loa suốt, được coi là thanh kiếm tốt nhất từng được tạo ra. Mình phải cống nạp toàn bộ những thứ này sao? Móc lửng chấm, từ danh sách trang bị và kho báu của Wit, những thứ thỏa mãn được con rồng chỉ có khoảng 20 thứ. Kể cả khi mình có dâng toàn bộ đống này, vẫn còn chưa đủ. Móc lửng, cậu có thể thêm những bức tượng từ trung tâm nghệ thuật Morata và tính thêm tiền từ các adventurer và merchant với danh nghĩa vì hòa bình. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều có giá của mình. Trong việc kinh doanh với Mapan, những sự tính toán được tính tỉ mỉ tới từng phần trăm một. Tính thêm cả tiền thuế của đế chế Appen mà mình có thể kiếm được trong tương lai. Dẫu vậy, đây không phải là việc chỉ lấy đi vài đồng từ túi của người khác. Móc lửng, chuyện này chẳng khác nào sự trưng thu toàn bộ miếng cơm manh áo của người khác và yêu cầu họ gọi thêm cả thịt lợn chiên và nguyên một con gà. Con rồng này là một kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Và gã hiền nhân này, gã ta đề nghị thỏa hiệp như một người trung gian hòa giải. Điều này thật đáng ngờ. Đây không phải người mình có thể tin tưởng. Móc lửng, những hiền nhân trên lục địa Vexai đều là những người thông thái và hiểu biết sâu rộng. Nhưng không phải tất cả đều là người tốt. Trong thế giới thật cũng vậy. Đám kẻ gian khôn ngoan bóc lột người khác giỏi hơn nhiều. Móc lửng, không một ai là đáng tin và cậu thậm chí tính tới cả khả năng mình đang bị lừa. Nếu gã hiền nhân Brio có lương tâm thì có thể là một hai món đồ. Nếu hắn ta là một tên cướp giữa ban ngày chỉ có ý đồ xấu, hắn ta có thể bỏ túi tới một nửa chỗ đồ cống phẩm. Giờ mình không chắc chắn. Tất cả những thông tin mà mình thu thập được về cây Ben, tất cả đều nói rằng cây Ben thích đẩy con người vào cái bẫy của nó. Móc lửng, Quýt suy nghĩ một lúc và quyết định. Chúng ta đã đổ quá nhiều máu rồi. Tôi không chắc liệu tôi có thể giết cây Ben bằng thanh kiếm này không. Nhưng tôi chắc chắn không rút lui. Hãy nghĩ cho kỹ, một con rồng quá mạnh để loài người xử lý. Hạ mình cúi đầu không làm danh tiếng của người giảm đi đâu. Không có lý do gì để loài người bị đối xử tệ bạc. Nếu như chúng ta cúi đầu trước cây Ben lúc này, chẳng có gì đảm bảo sẽ thỏa mãn được lòng tham của nó. Chúng ta có thể bị bóc lột không ngừng như các đuốc ở tho. Blink, LT, bạn đã đưa ra một quyết định quan trọng trong nhiệm vụ. Bạn đã thề chiến đấu chống lại Hắc Long cây Ben để cứu thế giới. GT, LT, cây Ben là một sinh vật nguy hiểm và không đáng tin. Dựa trên những thông tin thu thập được, bạn đã đưa ra lựa chọn đúng. Insight tăng vĩnh viễn thêm 15. GT, thật may là cậu đã không xa bẫy. Thực sự là không tin được bố con thằng nào. Móc lửng chấm. Hiền nhân Brio cất lời bằng một giọng đầy nuối tiếc. Đao kiếm không phải lúc nào cũng là giải pháp. Tôi có niềm tin rằng tôi sẽ làm cây Ben nguôi giận được. Quýt suy nghĩ một lúc. Sao giờ mình không giết luôn thằng cha này luôn nhỉ? Mình cá là mình có thể kiếm một mớ châu báu mà hắn ta chấn lột được nếu mình lục soát tầng hầm của tòa nhà này. Sự khác biệt giữa một tên trộm vặt và một hiền nhân là rất lớn. May thay, Brio bắt đầu nói về một câu chuyện liên quan tới nhiệm vụ. Một thanh kiếm sắc bén có thể làm mờ con mắt và tâm trí của người chiến binh. Đây là một con đường gian nan, nhưng có người cũng từng chọn chĩa kiếm về cây Ben trong quá khứ. Đó là một Háp Eo tên Ví Xua. Dẫu vậy, cô ta đã đi tới mê cung Joder và mất tích. Cô ta không trở lại sao? Phải. Cô ta biến mất hoàn toàn. Nếu người bằng cách nào đó cứu được cô ta, cổ sẽ là một tài sản lớn trong việc đánh bại cây Ben. Háp Eo Ví Xua. Rất lâu trước đây, có một Háp Eo tên Ví Xua đã rút lưỡi kiếm của mình và chống lại Hắc Long cây Ben. Cô ấy mang trong mình dòng máu của loài người và loài eo. Một anh hùng đã đạt tới bậc thầy về các tinh linh tối thượng và kiếm kỹ. Những bông hoa và cỏ cây đang gào thét vì sự tàn bạo của cây Ben. nhất định phải ngăn nó lại trước khi nó gây ra một mối nguy hiểm lớn cho chúng ta. Đi tới mê cung Joder và tìm ví xua. Độ khó, S, yêu cầu nhiệm vụ. Anh hùng giải cứu lục địa. Adventurer có fame cao nhất. LT, nhiệm vụ này không thể bị hủy ở bất kỳ hoàn cảnh nào. GT, LT, nhiệm vụ đã được nhận. GT, team dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco đại đế, cách chương.